Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại cặp đôi tác giả Anh Hào và Lan Lan, người mà trong tháng trước đã gửi đến cho quý thính giả tập truyện Hóa Giải Duyên Âm. Câu chuyện về Hào, một cậu thiếu niên có tổ tiên là thầy Pháp, thì từ nhỏ đã được rèn giũa và học đạo. Ở tập trước, sau khi mà giúp vong hồn của cô gái tên Chi được đầu thai, thì Hào thu nhận con của cô ấy. Và trong cái lần Hào xuất hồn xuống địa phủ để đánh nhau với quan sai cướp hồn của Chi á, đã khiến cho nhiều vong hồn khác nhân cơ hội đó mà trốn thoát. Vậy thì một án phạt của âm ti là Hào phải giúp bọn họ bắt quỷ vào những cái ngày đặc biệt ở trong tháng. Hôm nay chúng ta cùng đi đến phần tiếp theo của tập truyện Hóa Giải Duyên Âm đó, với hành trình của chàng pháp sư trẻ tên là Hào thu phục mèo tinh. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Sau khi giúp cho vong hồn của Chi được đầu thai, Hào thu nhận con của cô ấy, đặt tên cho nó là Hoàng. Lúc Hào xuống địa phủ đánh nhau với quan sai để cướp vong hồn Chi, khiến cho nhiều vong hồn khác nhân cơ hội mà trốn thoát. Vậy nên theo lời của quan sai, vào giờ Tí, ngày mùng 7, mùng 9, 14, 19, 22, 25, 27 sẽ đi bắt lại những vong hồn ấy để mà chuộc lỗi. Hôm nay là mùng 9, trước giờ Tí, Hào tranh thủ làm xong các công việc của mình. Thấy sắp đến giờ, cậu lấy một bộ đồ lam mặc vào người, sau đó ngồi thiền trước bàn thờ. Hít một hơi thật sâu, rồi thở nhẹ ra. Mắt từ từ nhắm lại, chân ngồi bán già, hai tay đang chéo vào nhau. Khí bắt đầu ngưng tụ đan điền. Hơi thở nhẹ dần, cậu bắt đầu rơi vào trạng thái gọi là định tâm. Lúc ấy thần hồn bắt đầu rời khỏi cơ thể, bằng tập trung ý niệm tại bách hội, là một huyệt ở giữa đỉnh đầu, để mà xuất hồn. Hồn Hào rời khỏi thân thể bay ra ngoài sân. Cậu vươn vai, khẽ thốt lên. Bắt đầu công việc thôi. Sau đó Hào nghe tiếng gọi vang lên. Cũng đúng giờ đó. Cậu giật nảy mình, quay đầu lại thì phát hiện phía sau lưng là hai vị quan sai. Họ đang đứng ở gần gốc cây me lớn, đợi từ bao giờ. Trời đã về khuya, đèn đốm của những căn nhà xung quanh đã tắt hết, không gian rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Vài tiếng côn trùng kêu rã rích, thi thoảng có một cơn gió mát thổi qua. Hai vị quan sai, một người tên là A Xiển, một người tên là A Nùng. Hai vị đều có thân hình hơi gầy. A Xiển tay trái cầm vòng chuông lục lạc lớn, tay phải vác cái bao sau lưng. Còn tay phải của A Nùng cầm cây đao được mài từ khúc xương người lớn. Lưỡi đao có nhiều vết mẻ, chắc là bị đánh nhau. Tay trái thì cầm dây thừng, dùng để bắt và trói yêu, dẫn về âm giới xét xử. Hai vị này sẽ đi theo, giám sát Hào trong suốt quá trình bắt vong hồn trốn thoát. A Xiển bảo. Ngươi làm thầy mà cũng sợ ma sao? A Nùng đứng một bên cười khúc khích. Nhìn cái tướng như vậy, không biết khi bắt ma sẽ ra sao nữa. Có khi gặp những vong hồn tranh mảnh, giả dạng thành những thứ khác, sợ tên này chẳng nhận ra chứ đùa. A Xiển đáp. Cũng không nên xem thường tên nhóc này đâu. Khả năng của nó cũng khó mà đoán được. Nó còn đánh hạ hai vị quan sai trên mình một cấp mà. Để tránh lãng phí thời gian, hai vị quan sai xoay người rời đi. Hào cũng yên lặng bám sát theo. Trong quá trình di chuyển, A Xiển nói cho cậu biết rằng có 2.815 vong hồn trốn thoát. Trên mu bàn tay của những vong hồn ấy có một chữ lệnh, có nghĩa là đánh dấu vong hồn bị bắt về địa phủ tra xét. Ba người đến trước một cây gòn lâu năm ở làng Xuân Thọ. Dưới những tán cây và quả của cây gòn có rất nhiều vong hồn trú ngụ bên trong. Hai vị quan sai nhìn Hào đi tay không đến đây. A Xiển nhíu mày hỏi: Ngươi định bắt bọn chúng bằng gì? Hào đưa mắt nhìn về phía cây gòn, chậm rãi tiến về phía trước, miệng lẩm bẩm độc chú thổ và dẫm chân thật mạnh. Hiển. Lúc đó có một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào cây gòn, hiện ra mười mấy vong hồn, trên tay đều có các chữ lệnh, không sót một vong nào. Chúng hung hăng, nhè răng chải giải. Có vong thì la hét, vì ánh sáng đó khiến cho chúng bị phỏng rác, đau đớn khó chịu. Luồng ánh sáng này giống như một tấm lưới bao trùm hết cả không gian xung quanh cây gòn, dù có muốn trốn chạy cũng không thể được. Những vong hồn trú ngụ trên cây gòn hoảng loạn như bầy ong vỡ tổ. Nhân cơ hội này, Hào hét lớn: Thi hành phục lệnh, lần này xem các ngươi chạy đi đâu, còn không mau theo ta về chịu tội. Thu. Cánh tay áo của Hào đột nhiên biến lớn, sau đó cậu đưa lên trước mặt, mở rộng ống tay áo ra, thu hết những vong hồn cần bắt vào bên trong. Lúc này mọi thứ bình thường trở lại. Vị quan sai tên A Nùng há hốc miệng kinh ngạc, khẽ thốt lên: Tại sao ngươi lại làm được vậy? Rõ ràng chỉ trong một cái chớp mắt, đến bọn ta cũng không thể nào bắt nhanh như vậy được. Hào đưa tay áo lên cho hai vị quan sai xem. Sau khi cẩn thận đếm, quả nhiên những vong hồn cần bắt ở cây gòn này đều nằm gọn trong tay áo của Hào. Vị A Xiển điềm tĩnh lấy sổ ra và gạch tên những vong hồn đã bắt được, rồi quay sang nói với A Nùng: Ta đã nói là không nên xem thường tên này mà, bây giờ ngươi thấy chưa? A Nùng gật đầu, nhìn Hào bằng một ánh mắt khác. Mỗi lần ta đi bắt vong đều phải dùng dây thừng với đao mới bắt được. Mỗi lần chỉ bắt được 1-5 cái vong thôi. Vậy mà ngươi chỉ cần sử dụng năng lực của mình, trong một thời gian ngắn như vậy, bắt được nhiều vong vậy rồi. Tuổi còn trẻ mà lại có tố chất như vậy, hắn là lai lịch gia tiên của hắn cũng là người có tu đạo đó. Anh Hùng vung tay lên, một khoảng không hư ảo xuất hiện trong tầm mắt. Cả Anh Hùng, A Xiển và Hào tiến về phía trước rồi biến mất. Không gian dịch chuyển xuống địa phủ. Hiện ra trước mắt là một đoàn âm binh được quan sai áp giải vào cổng thành. Hào thả những vong hồn từ trong tay áo ra bên ngoài. Dưới sự canh giữ của A Nùng và A Xiển, những vong hồn này không có gan trốn thoát nữa, cho nên ngoan ngoãn đứng yên. A Nùng nói: Được rồi, việc hôm nay của người đã xong, dậy đi kẻo muộn. Tạm biệt hai vị. Trở về nhân giới, Hào khẽ mở mắt sau khi thần hồn đã quay về với thân xác. Bây giờ là 1:30 sáng, tâm trí còn rối bời nên cậu không tài nào ngủ được. Lấy cái bàn nhỏ để bên cạnh cái cửa sổ đang mở toang, Hào pha một bình trà, sau đó chậm rãi thưởng thức. Hương trà thơm nhẹ, vị nhạt thanh, chứ không quá đậm như những loại trà khác. Trà hết, nhìn lên đồng hồ cũng đã 3 giờ sáng, người thì lờ đờ uể oải. Uống trà ngắm sao, nhìn trời mây gió thoảng, cảm thấy đời cứ lòng vòng. Thức đêm mãi cũng không tốt, cũng tranh thủ chợp mắt ngủ một chút. Sáng mai dậy còn đi lên trải phụ mẹ cắt cỏ về cho bò. Hào lên giường nằm lăn qua lăn lại một tí, rồi cũng thiếp đi. Cánh cửa phòng bị mở ra một cách mạnh mẽ. Mẹ Hào với cây chổi lông gà trên tay nổi lớn: Giờ này giờ nào rồi? Mặt trời xỏ vào mũi rồi mà còn chưa dậy nữa sao? Hào tung chăn ngồi dậy, vội vàng nhảy xuống giường. Mấy giờ rồi mày? 7 giờ sáng rồi. Ra kiếm cái gì lót dạ đi, rồi tí nữa lên trải cắt cỏ cho bò. Hào bục chạy ra sau nhà. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong, cậu mặc quần áo dài tay, cầm theo liềm và một cái bao to. Cậu ra khỏi nhà đi dọc theo đường làng, men theo con đường đất nhỏ giữa những cánh đồng. Mùa hè cho nên lượng nước không đủ cung cấp cho lúa, vậy nên hiện tại người dân trồng bắp hoặc đậu xanh, đậu đen là nhiều. Hào đi qua hết những cánh đồng, vượt bờ suối với những bụi tre lớn, leo thêm vài con dốc nữa là đến đám rẫy nhà mình. Gió thổi mát rượi giữa thời tiết oi bức. Hào vút mồ hôi trên mặt rồi thở ra một hơi. Mệt vậy ta. Những cây bắp đang trổ hoa bay phấp phới theo cơn gió. Hào nhìn một hồi, sau đó đi dọc theo đám bắp đến một bờ đất mọc đầy cỏ. Cậu ngồi xuống bắt đầu cắt chúng. Ánh mặt trời càng lúc càng gay gắt. Sau khi cắt một bao đầy cỏ, Hào ngồi dựa lưng trên bờ đất nghỉ mệt. Đột nhiên có tiếng trống vang lên từ bên kia. Ngước đầu đứng lên nhìn thì thấy là một cái đám ma. Đứng nhìn đoàn người đưa tiễn vong linh, suy ngẫm nhân gian vô thường, sống chết đều có duyên số, Hào chỉ hơi chạnh lòng một chút. Trong một phút suy tư, miệng cậu bất giác lẩm bẩm: A Di Đà Phật, cầu cho hương linh được quy củng. Sau đó tức cảnh sinh tình, ngâm một bài thơ: Nhân gian mờ ảo tựa hư không, đời ta ngắn ngủi tựa như đông, tiền tài vô vọng tựa như sống, đưa ta trôi dạt cuốn theo dòng. Hào vác bao cỏ đi về. Chuồng bò được dựng phía sau cách nhà một đoạn. Cậu mở bao lấy cỏ cho bò ăn rồi quay trở vô nhà. Mở tủ lạnh lấy chai nước lạnh mà tu ừ ngực. Hào nói vọng xuống bếp: Trưa đang gì mẹ ơi? Mẹ Hào đang nấu ăn, nghe tiếng cậu thì liền trả lời: Thịt kho trứng với canh rau nha, tí nữa tắm cho mát người, chờ bố ngoài ruộng về rồi ăn luôn. Dạ. Bữa cơm ba người diễn ra vui vẻ. Bố mẹ Hào vừa ăn vừa nói vài chuyện lặt vặt thú vị trong làng, còn cậu thì vẫn cắm đầu ăn cơm. Hào có một người anh trai và chị gái đang đi làm và đi học ở xa. Năm này là 2016. Lúc này cậu chàng 16 tuổi đang học cấp 3. Đang trong thời gian nghỉ hè nên Hào tranh thủ phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Sáng đi cắt cỏ cho bò, chiều đi học thêm, tối thì ngồi thiền, tu đạo. Tuy bận rộn nhiều việc nhưng cuộc sống của Hào vẫn cứ vui vẻ và thông dong. Cậu cảm thấy cuộc sống này không có gì là khổ cực. Chỉ cần tâm của chúng ta luôn nghĩ tốt về mọi chuyện, không đặt nặng những vấn đề phức tạp trong cuộc sống, giữ tâm hướng thiện và an nhiên, sẽ cảm thấy cuộc đời này tươi đẹp đến nhường nào. Chỉ có công việc đặc biệt vào giờ tí là làm cho Hào thấy đơn điệu và đầy căng thẳng. Vào các ngày quy định, cậu sẽ phải đi bắt vong hồn, hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian trôi qua như chớp mắt. Suốt một năm qua, Hào đã thu phục hơn 900 vong hồn rồi. Tuy nhiên đôi khi cậu cảm thấy mệt mỏi và cần có chút thời gian để thư giãn. Vì vậy Hào quyết định ghé thăm cậu hai ở Nha Trang vào kỳ nghỉ hè lớp 11. Lúc này Hào 17 tuổi. Lại một ngày nữa rồi sao? Hào vươn vai ngồi dậy rồi xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong, cậu đạp xe thẳng ra chợ, mua một ít cá mực khô theo lời dặn của mẹ. Sau một hồi lây hoay ở ngoài chợ, cuối cùng Hào cũng mua đủ. Cậu đạp xe trở về, bỏ hết đồ vào trong một cái thùng xốp, rồi băng keo dán kín lại. Chiều hôm đó Hào đón xe vào Nha Trang thăm cậu hai của mình, sẵn tiện ở chơi vài hôm. Hào được con bé Ngân, con gái của cậu hai, đón ở bến xe. Nó chở Hào về tới cổng thì thấy cậu mợ đã đứng đợi từ trước. Hào xuống xe, lễ phép chào, rồi khệ nệ bưng cái thùng xốp đựng đầy đặc sản biếu cho cậu mợ. Đôi bên hỏi thăm nhau vài câu, cho cậu mợ biểu Hào vô rửa trái nghỉ ngơi. Còn mình thì ra sau nhà bắt vịt cắt tiết, nấu mấy món dân dã đãi thằng cháu ở xa tới chơi. Tối đó cả nhà ngồi ăn uống nói chuyện với nhau. Ngân thì xin phép đi ăn với bạn nên không có ăn cơm chung với gia đình. Cậu hai với mấy ông anh có uống vài lon, thủ thỉ tâm sự, cũng đã hơn 10 giờ đêm. Lúc này đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Chắc con Ngân nó dậy, để tôi ra mở cửa. Mợ hai định đứng dậy thì Hào ngăn lại. Ơ, mà ngồi đó đi, để con mở cho. Không biết ông anh nào khi nãy đóng cửa, hai cái Ngân phải bấm chuông mấy lần. Hào ra mở cửa thì liền nói: Trời ơi, sao đi chơi về tối vậy? Để cậu mở lo kìa. Dạ, má em hết pin. Nay sẵn đi dạo mát, với bàn vụ sinh nhật của con An vài bữa tới. Xe của em hư để tiệm sửa rồi, mà lâu quá cho nên An chở em về. Ừ, thôi vô nhà đi. Do cánh cửa che khuất nên Hào không nhìn rõ bạn của Ngân. Cậu cảm thấy có cái gì đó bất an. Vừa thò đầu nhìn ra thì cô gái tên An liền quay đi khi thấy mặt của Hào. An gấp gáp nói mà không quan tâm Ngân có nghe thấy hay không. Tao về nha Ngân. Hào cảm giác hơi khó chịu. Cậu cảm nhận trên người của An có âm khí rất nặng. Nhưng chưa kịp nhìn rõ thì An đã nhanh chóng đi khuất. Đêm muộn, Ngân thấy Hào đang nằm võng trước nhà, gương mặt đăm chiêu, nên nó lại hỏi: Ủa, anh chưa ngủ sao? Ừ, anh chưa. Ngân chạy vô nhà, xách cái ghế ra ngồi cạnh Hào. Nó hí hửng hỏi dò: Đơn phương hay tương tư em nào mà không ngủ được vậy? Con bé này, anh mày không có ai để ý đâu, mà tương chứ cả. Rồi sao mày chưa ngủ vậy? Em không biết nữa, mấy bữa nay cứ bị khó ngủ sao á. Đường vô nhà mình á là con hẻm sâu, có ngang qua cái nghĩa địa nữa. Đừng có đi trễ quá, không có tốt đâu. Anh Hào nè, em nghe kể là đêm khuya có ma đi lang thang trên đường, phải vậy không anh? Tính Ngân thì nhát lắm, nhưng cái tật tò mò nó không sửa được. Chuyện ma thì ai cũng biết rồi, nhưng mà anh không tin vào những điều đó đâu. Nói thì nói vậy thôi, chứ Hào cũng không muốn con bé biết quá nhiều đến chuyện tâm linh. Biết nhiều lại thành ra không tốt. Nếu mà không phải vì những câu chuyện kỳ lạ mà mọi người kể lại á, thì em cũng không tin. Nhiều người nói là họ nhìn thấy bóng ma hay lượn lờ trên bờ sông, hoặc là trên những con đường vắng vẻ như vậy á. Thật sao? Nhưng mà có thể là do tưởng tượng của họ thôi, chứ không phải ma đâu. Chỉ có những người tin vào những điều kỳ quái thì mới có thể thấy được những thứ bất thường đó. Vậy anh nghĩ những cái câu chuyện này là giả hay là có thật? Hào đưa hai tay ra sau đầu, chân cậu chống xuống nền để cái võng đung đưa nhẹ nhẹ. Liếc nhìn vì sao trên trời, Hào giải thích với Ngân: Ngân à, một trong số những câu chuyện đó là thật, nhưng mà không phải tất cả đều là thật. Chúng ta không nên tin tưởng hoàn toàn vào những gì mà người khác kể cho mình, mà hãy tự mình tìm hiểu và suy nghĩ cho đúng đắn. Thấy con bé còn ngơ ngác, có vẻ như chưa hiểu lắm, Hào cũng không muốn đào sâu chuyện này, dịu giọng nói: Thôi được rồi, ngủ đi, mai dậy trễ không mở la bây giờ. Sáng hôm sau, Hào đứng ở trước cửa, phụ cậu hai treo cái giàn hoa lan lên cao, cho có chỗ để mấy chậu cây cảnh phía dưới, giúp cái sân được rộng hơn một chút. Hào nghe tiếng xe dừng ở trước cổng, người đến là An. Con bé nói lớn từ bên ngoài: Cô chú ơi, con sang chở Ngân đi học thêm ạ. Cậu hai dừng tay, đi ra trước cổng bảo: Ủa, sao không vô nhà đợi mà đứng ở ngoài vậy con? Dạ thôi, con đứng đây được rồi. Hào chỉ nhìn qua một cái chứ không có nói gì. Lúc này Ngân từ trong nhà hớt hải chạy ra: Trời, trễ rồi, đi lẹ thôi, không cô la tao mất á. Ngân leo lên xe, sau đó hai đứa chạy đi. Đi được một đoạn, An mới hỏi một cách lo lắng: Ủa, nhà mày có ai vậy? À, ông anh họ dưới quê lên chơi mà, mày ngại không dám vô hả? Làm gì có đâu, tại nhìn ảnh tao thấy hơi sợ. Trời ơi, anh tao hiền khô hả? Có ở đâu sợ? An khẽ rùng mình một cái, không tiếp tục nói về Hào nữa. Chỉ cần nhớ lại cái lúc nhìn thấy Hào, nội tâm cô gái nhỏ lại dâng lên một cảm giác gì đó sợ sệt và bất an lắm. Cho đến ngày sinh nhật của An, lúc 7 giờ tối, cậu mợ hai của Hào có hẹn đi chơi với bạn, không có ở nhà. Ngân thấy Hào ở nhà một mình cũng buồn, cho nên đề nghị. Anh Hào, hay là anh sang nhà con An ăn sinh nhật với em đi. Cả nhà đi chơi hết rồi, anh ở đây mình buồn á. Hào cũng cảm thấy như vậy, một phần vì buồn, phần còn lại là muốn nhìn thử xem cô gái tên An kia đang gặp vấn đề gì. Cậu sảng khoái đáp. Ừ, để anh chở mày đi, nếu mà trễ quá cũng có người đưa mày về. Rồi hai anh em dắt xe máy ra khỏi cổng, đóng cửa cẩn thận, rồi Hào lái xe chở Ngân sang nhà An theo sự chỉ đường của nó. Đi tầm 15 phút là đến nơi thôi. Dựng xe ở trong sân, Ngân leo xuống, chạy vào trong nhà nói với An. An ơi, nhà còn món hỏi tao nhà, cho nên tao mời anh sang chơi luôn ha. An đang bưng dĩa gỏi trên tay, ngập ngừng nhìn ra sân, rồi gật đầu. Được chứ. An đặt dĩa gỏi lên bàn. Vừa lúc đó Hào cũng vừa bước vào bên trong nhà. Cậu cảm nhận thấy âm khí trong cái nhà này cực kỳ nặng. Nặng đến nỗi khiến cho một người tu đạo như cậu lạnh buốt cả người. Trong một khoảnh khắc, An và Hào đối mặt với nhau. An khẽ rùng mình, lập tức né tránh ánh mắt của cậu, rồi xoay người đi vào trong bếp. Mẹ và một người bạn khác của An ở trong bếp nấu nướng. Ngân thì lo dọn chén dĩa. Mấy đứa bạn còn lại thì đi lấy bánh kem với mua nước ngọt. Từ khi Hào đến đây, An tuyệt nhiên không bước ra bên ngoài thêm một lần nào nữa. Cho đến khi bạn bè đông đủ, An mới dè dặt cùng mọi người ngồi xuống bàn. Sinh nhật lần thứ 15 của An được tổ chức ở nhà, dưới sự có mặt của bố mẹ, bạn bè và Hào. Từ khâu đốt nến, ướt rồi thổi nến, tâm trạng của An không ổn một chút nào. Thực sự mà nói là chẳng hề cảm thấy vui, ngược lại là một sự bất an và hoảng sợ. Có lẽ trong bữa tiệc hôm nay, chỉ có An và Hào là cảm thấy không dễ chịu. Âm khí trong nhà quá nặng, phần vai của cậu nặng trĩu xuống. Hào khẽ nhắm mắt lại, định thần, cho miệng đọc một tiếng khai. Cậu mở mắt ra, nhìn thẳng về phía An. Xung quanh cơ thể của cô nhỏ là một luồng khí màu xám. Gương mặt Hào cũng u ám không kém luồng khí đó. Ngay lúc này, An nhìn qua Hào. Ánh mắt của cậu trở nên sắc bén từ khi mở tiên nhãn ra. Bất ngờ luồng khí màu xám ấy tỏa ra càng nhiều. Hào cảm nhận được sự sợ hãi. Sợi dây chuyền mặt ngọc mà An đang đeo trên cổ có ẩn chứa một sức mạnh tâm linh tà ác, nhưng không rõ thứ ẩn chứa bên trong đó là cái gì. Hào nhíu chặt mày khi luồng khí xám ấy bắt đầu xộc thẳng vào người của cậu. Ở dưới bàn, Hào xòe bàn tay trái ra, đầu ngón cái bấm vào đốt cuối cùng của ngón áp út, miệng lẩm nhẩm. Thần quyền hộ thể. Hào thi triển phép hộ thể. Cậu bắt đầu thở ra một luồng khí nóng từ hai lỗ mũi. Khí tức được vận lên từ đan điền, mang theo luồng khí chí dương, đẩy về phía luồng khí xám ấy. Càng ngày phạm vi của âm khí càng được đẩy lùi, càng lúc thu hẹp lại. Không khí xung quanh nóng dần lên, nóng đến nỗi mọi người đều cảm nhận được. An thấy khó thở, hô hấp trở nên nặng nề, mặt tái xanh đi, toát mồ hôi lạnh. An khẽ nói với bạn rằng: Mấy bạn ơi, thật là xin lỗi, nhưng mà bây giờ mình cảm thấy mệt quá, khó thở chứ ê ẩm cả người á. E rằng bữa tiệc sinh nhật của mình không thể tiếp tục được, mình muốn đi nằm một chút. Nhìn thấy thần sắc khó coi ấy của An, Ngân nhanh miệng hỏi: À, sao mặt mày tái mét vậy? Bị đau bụng hay trúng gió vậy hả? Không biết nữa, tao thấy mệt trong người lắm. Ngân vội chạy đi gọi bố mẹ của An. Khi hai người họ đến, thấy biểu hiện lạ của con gái thì cũng lo lắng lắm. Mẹ An lấy tay sờ trán nó, không nóng nhưng lại lạnh buốt như bị nhiễm khí lạnh của mùa đông vậy. Hào nhẹ giọng nói: Cô pha cho em nó ly nước đường ấm, uống một tí là khỏe lại thôi. Cái này nhìn giống cơ thể bị mệt cho tuột đường á, mẹ cháu cũng hay bị kiểu vậy. Mẹ An nghe theo, lập tức đi pha cho con gái uống. Một hồi sau thì thấy An có phần khỏe lại. Mọi người cũng bắt đầu đỡ lo lắng hơn và xin phép ra về. Cứ thế mà bữa tiệc sinh nhật đành phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Có một điều khiến cho Hào canh cánh trong lòng, đó là việc An đang bị một thế lực tâm linh nào đó xâm nhập vào trong cơ thể. Nhưng cậu không thể làm gì khác, bởi vì ngày mai phải rời khỏi Nha Trang để về quê rồi. Thời gian chơi ở nhà cậu hai cuối cùng cũng kết thúc. Hào phải trở về quê vào ngay sáng ngày hôm sau. Tâm trí cậu hơi vướng bận đôi chút vì gặp những chuyện tối qua. Cậu không thể nào nhìn thấy mà làm ngơ được. Nhưng cũng đành phải về vì ở nhà còn nhiều việc. Năm học mới cũng đã bắt đầu, không có nhiều thời gian để ở lại. Trong tuần đó, Ngân và An cũng đi học trở lại sau kỳ nghỉ hè dài. Trong một buổi chiều học thể dục, lúc nghỉ giải lao, Ngân mới nhắc tới chuyện sinh nhật hôm đó. An cũng tâm sự rằng: chẳng hiểu sao mà lòng ngực của tao cứ mệt từ bữa đó mẹ. Cảm giác cứ như người mất hồn vậy. Vai của tao thì nặng nề lắm. Ngủ cứ hay mơ thấy một cái hố đen, rồi bị trượt chân rơi vào đó. Các người giật nảy lên. Toàn thức giấc lúc 2-3 giờ sáng. Tao cầm cái gì là rơi bể cái đó. Mẹ tao la bữa giờ mấy lần rồi. Ngân cầm lấy một cành cây khô nhỏ nhỏ, vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Nó khuyên: "Nè, mày coi đi khám sức khỏe coi sao. Chứ dạo này tao thấy mày có vẻ mệt á. Khám sớm để biết đường mà điều trị. À, chiều mai mày rảnh không? Đi khám với tao đi. Chứ đi với ba mẹ tao sợ ba mẹ lo. Không rảnh cũng phải rảnh. Đi với mày xem sao. Chứ mắt mày thâm quần rồi kìa. Ôi thôi hết xin rồi An ơi. Cái con này cứ chọc tao hoài." Sang chiều hôm sau, An và Ngân đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Ngồi đợi tới 14:30 mới đến lượt. Lại thêm đợi mãi một tiếng, cuối cùng thì An mới đi ra. Ngân nhìn An có vẻ tươi tắn hơn, nó vội hỏi: "Sao rồi?" "Không sao mẹ ơi. Kết quả ghi gì?" "Ổn hết á. Bác sĩ nói tao máu huyết đầy đủ, tim cũng không có gì bất thường. Khả năng cao là do áp lực học tập, hoặc là do nội tiết tố tuổi trẻ thay đổi thôi. Bảo vệ nghỉ ngơi đầy đủ, tập thể dục đều đặn à." Ngân vuốt vuốt cằm, bộ dáng y hệt như bà cụ. "Lạ vậy, không bệnh gì nhưng mà lại không khỏe hả?" Nó ngồi trầm tư, rồi bỗng thốt lên: Ê, tao nói cái này mày nghe thử nha. Chứ không mày lại bảo tao mê tín á." "Cái gì? Nói tao nghe đi." "Hồi mẹ tao cũng bị gần giống như mày vậy đó. Lúc đó mẹ tao về quê chơi, không biết bị gì mà bụng khó tiêu, mặt thì sưng phù, chẳng có ăn uống được gì. Lúc nào cũng thấy no, ngủ thì giật mình. Sau ông nội tao mới đi xem thầy, được biết là bị ông xà tiễn gì đó quở trách, cúng kiến xin mới hết á." "Chuyện này tao cũng không biết nữa. Vì mấy chuyện tâm linh á thì bố mẹ tao cũng không có nói, tao cũng không thấy gì. Khó tin có thật lắm." Cả hai vừa đi đến nhà gửi xe của bệnh viện, vừa nói: "Nói chơi nghe thôi, chứ nếu có thật á thì tao cũng muốn thấy một lần cho biết." Lúc đó lại sợ tới nỗi tè ra quần á. Lại một tuần nữa trôi qua, An cảm thấy mình lười biếng, chẳng muốn đi đâu cả. Ngân có chủ đi uống trà sữa, đi thư viện hay gì đó, nhưng An cũng chẳng thèm ngó đến. Mặc dù đó là sở thích của hai cô nàng. An lúc nào cũng thấy mệt trong người, vai mỏi nhừ, ngủ không ngon giấc. Rõ ràng đi khám sức khỏe chẳng có gặp vấn đề nào. Có lẽ tâm trạng bất ổn, nên An cũng chẳng dám nói với bố mẹ. Cái hôm Ngân sang nhà An chơi, hai đứa ngồi đung đưa trên cái võng bên hiên nhà. Ngân chọt chọt má của An mà nói: "Nhìn mày cứ như là thất tình, hay là tương tư anh nào đó rồi bỏ ăn uống, chán chê cuộc sống vậy. Thường ngày mày hoạt bát vui vẻ, bây giờ cứ thất thần vậy, tao thấy không quen chút nào." "Ôi, thì tao cũng có biết được đâu. Ê, Hay là mình đi xem thầy thử đi. Thôi thôi, đi đi mà. Khoa học không lý giải được thì mình tìm đến tâm linh. Biết đâu mày bị gì thiệt thì sao. Nghe lời tao đi, không có sai đâu. Tao sợ mày luôn á. Thôi đi thì đi. Hai đứa xách xe chạy đến nhà của một ông thầy khá là có tiếng ở trong khu. Đến một con hẻm nhỏ, đi sâu vào bên trong thì thấy một cái nhà cấp 4 khá đơn sơ. Hai đứa vừa dựng xe bên ngoài cổng thì chẳng hiểu sao chân của An cứ run run, không dám bước chân vào căn nhà này. Tao cứ thấy sợ sợ sao mày ơi. Tới rồi thì vô luôn đi chứ sợ gì nữa. Cổng nhà mở toang chứ không có đóng. Ngân kéo An vào trong, cho dù nội tâm của An không muốn. Đứng trước sân nhà, Ngân hô lên: có ai ở nhà không ạ? Một người đàn ông khoảng 50 bước ra. Cả hai cúi đầu chào một cách lễ phép. Dạ con chào thầy. Người đàn ông cất chất giọng trầm ấm dễ nghe: Hai đứa vô trong ngồi đi. Cả hai bước vào bên trong. Chính giữa nhà là một cái bàn thờ khá lớn, thờ một vị thần nào đó. Ngồi đi. Dạ. Hai đứa khép nép ngồi xuống. Chưa đợi cho ông thầy hỏi chuyện, Ngân đã nhanh mồm nhanh miệng nói: Dạ nay con dẫn bạn tới, mong thầy xem giúp bạn con bị cái gì mà trong người nó lúc nào cũng mệt mỏi, ngủ thì không ngon. Đã đi khám bác sĩ rồi nhưng bác sĩ nó không bị làm sao hết á. Con tên gì? Dạ con tên An. Đọc họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, rồi muốn biết về cái gì á thì chắp tay lại, nhắm mắt khấn đi con. An vâng dạ làm theo. Nói rồi ông thầy lấy cái khăn màu đỏ đội che đầu lại, hai chân vắt chéo nhau ngồi kiểu kiết già. Ngân hít vai An mà khẽ nói: Khấn đi An. An lập tức khấn thầm điều gì đó trong miệng. Hai đứa nó thấy ông thầy bắt đầu lắc lư, miệng kêu lên hự hự: Nữ nhà kia, âm khí quá nặng, có thứ không sạch sẽ đang bám theo người, nay ta hạ trận quyết không tha cho. An sợ cứng cả người, nó bắt đầu thấy hoa mắt. Ông thầy bỗng nhiên đứng bật dậy, chân đi theo kiểu hình lục giác xung quanh người của An. Bàn tay phải đột ngột chụp lên đầu An, miệng cứ liên tục kêu hừ hừ, mắt thì cứ nhắm hít. Ngân ngồi một bên quan sát từng chút, không dám lơ là. Ông thầy lẩm nhẩm cái gì đó, một lúc sau chân dẫm xuống đất, căn phòng đột nhiên trở nên lạnh toát. Cái ly nước trên bàn thờ bỗng nhiên rơi xuống nền nhà vỡ bụng. Ông thầy giật mình lùi ra, rồi ngồi xuống lại chỗ cũ. Tay ông run run tháo bỏ cái khăn màu đỏ trên đầu xuống, nhìn mảnh vỡ của ly nước, rồi đứng lên thắp hương lại liên tục. Mắt An từ từ mở ra. Ngân kẻ lây vai bạn: An, mày thấy sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mày không nhớ vậy hả? Không, tao chỉ thấy mắt tao nó nặng lắm, mở không lên thôi. Hai đứa về đi, xong rồi đó. Dạ, xong rồi hả thầy? Xong rồi. Nhưng mà cần phải đến đây hai lần nữa thì ta mới trị dứt điểm cái thứ đang theo con được. Ngân lễ phép gật đầu: Dạ, vậy con xin đặt lễ. Ta trừ yêu lễ 500 ngàn, 200 ngàn mua trái cây để mà cúng tiễn vong hồn đi, là 700 ngàn. Vì nhà của An cũng thuộc dạng có điều kiện, cho nên nó thản nhiên thò tay lấy ví tiền, đặt tiền lên dĩa cho hai đứa cảm ơn ra về. Trên đường về, Ngân có kể lại hết cho An nghe những chuyện vừa rồi ở trong căn nhà của ông thầy. An thở dài: Nói thật thì đầu tao có hơi lân lân, cho đến bây giờ vẫn còn ngợp mày. Đây là lần đầu tiên tao đi xem thầy á, tao cũng không biết có thật không nữa. Tao thấy ông thầy đó có vẻ cao tay á, mà không sao đâu, khỏe là được mà. Vài ngày sau đó, trong một buổi tối mát trời, Ngân có gọi cho Hào để tám chuyện. Giống dĩ hai đứa rất là thân thiết. Hào tò mò về An nên hỏi tình hình dạo gần đây của nó. Ngân kể cho Hào nghe về việc An đến thầy. Cậu hỏi: "Vậy là khỏe hắn rồi hả?" "Em không biết nữa. Nhưng mà mỗi lần tới nhà mấy á thì nó thấy khỏe. Đi được 3 lần rồi đó anh." "Ủa vậy chứ bình thường là không khỏe sao? Cứ đến chỗ ông thầy là khỏe hả?" "Ờ, em thấy nó đỡ đỡ thôi hả. Có điều con An lạ lắm anh ơi." Hào trở giọng nghiêm túc: "Có phải tầm chiều tối á, An nó có biểu hiện lạnh người, mặt trắng bệch, thích búi tóc trước gương, sợ nước vào buổi tối hay không?" Ngân bỗng giật mình. Nó đang nằm trên giường thì lập tức ngồi bật dậy, kinh ngạc nói: Sao anh biết vậy? Nó búi tóc trước gương á thì em có thấy. Tại chiều tối hôm qua em sang nhà nó chơi. Con sợ nước thì em không rõ đâu. Nhưng mà sao anh biết? Giờ vậy, không mấy em thêm An vô trong nhóm chat đi. Anh hỏi vào biểu hiện xem sao. Được không? Được, anh đợi em chút. Nhóm chat giữa ba người gồm Hào, Ngân và An được tạo. Điện thoại vang lên báo tin nhắn. Hào bắt đầu nhắn câu đầu tiên: "Chào An nha." Rất nhanh tin nhắn được phản hồi từ An: "Có phải anh Hào không ạ?" Ngân cũng chen vào: "Đúng rồi, anh Hào á." Hào khẽ cười, nhập tin nhắn trên điện thoại, bắt đầu hỏi thăm tình trạng sức khỏe của An. "Dạo gần đây sức khỏe em sao rồi? Đỡ hơn chưa?" "Dạ cũng thất thường lắm ạ." "Nghe nói hai đứa đi thầy gì đó hả? Ngân nó kể cho anh nghe. Em có thể tâm sự với anh được không? Anh cũng biết chút ít, biết đâu lại khuyên được gì." An gửi qua một biểu cảm kinh ngạc, và sau đó là dòng tin nhắn đến từ Ngân. "Cái gì? Anh biết chút ít hả? Là biết xem bói hả? Sao em nghe nói bao giờ vậy?" Rất nhiều tin nhắn được gửi đến trong nhóm chat. Sau một hồi thì cuối cùng Ngân và An cũng hiểu thêm về Hào. Một thanh niên 17 tuổi, trong quá trình học đạo, là một thầy pháp đời thứ tư của gia đình, thiên về giúp đời, giúp người. Tuổi còn rất trẻ, nhưng từ nhỏ cậu đã biết bản thân mình là người đặc biệt. Hiện tại đang nắm được các thuật về Mao Sơn, Lỗ Bang, Tiên Gia và Chà Kha. Và hiện tại cậu đang học mật tông. Sau một hồi, Hào quyết định hỏi về sợi dây chuyền An đeo trên người. Cậu có ấn tượng rất lớn về sợi dây chuyền đó. "Anh thấy em có đeo một sợi dây chuyền mặt ngọc. Không biết là em đeo nó lâu chưa?" "Dạ, chắc gần 4 tháng anh." "Em mua nó hả?" "Dạ không. Có ông anh đi du lịch Thái Lan về, mua quà tặng cho em. Nó là dây chuyền hộ mạng gì đó." "Giờ em có thể tháo nó ra, rồi chụp thật rõ cho anh xem được không?" "Dạ được, để em chụp cho anh xem liền." Một lát sau, An gửi vào nhóm một tấm ảnh. Bối cảnh phía sau sợi dây chuyền là một góc phòng ngủ của An. Hào phóng to tấm ảnh ra. Sợi dây chuyền được tháo ra khỏi cơ thể An, cho nên nó sẽ lộ rất rõ. Vì điều đó, cho nên Hào có thể soi thấy bằng thiên nhãn của mình. Bên trong mặt ngọc của sợi dây chuyền có một luồng khí đen u ám, tỏa ra âm khí rất nặng. Cậu gọi video trực tiếp với An, bảo An quay khung cảnh bên trong phòng ngủ. Cho đến khi màn hình dừng đến góc phòng, Hào hô dừng lại để cho cậu quan sát. Ở góc phòng có một luồng khí đen mờ mờ ẩn hiện hình dáng của một cái móng vuốt nhọn, ria mép, một bộ lông đen tỏa ra âm khí rất nặng. Hào vận dụng linh lực để thiên nhãn trở nên mạnh hơn, tỏ hơn. Lúc đó bóng dáng của một con mèo đen lộ rõ ra. Có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, nanh và vuốt của nó đang dài ra. Bộ lông đen thì dựng đứng hết cả lên. Âm khí tỏa ra càng lúc càng nhiều. Sau khi nhìn rõ cái thứ đeo bám An suốt thời gian qua, Hào thu lại linh lực, tắt video call đi để tránh hù dọa con mèo đen đó. Nếu không nó sẽ gây bất lợi cho An. Hào lại nhắn tin vào nhóm, nói rõ các biểu hiện của An xảy ra gần đây vào mỗi buổi tối, như là chải tóc trước gương, lạnh người, sợ nước. Và đương nhiên, những điều Hào nói ra đều rất đúng. An không biết phải nhắn gì, chỉ gửi lại một hình kinh ngạc. Nếu em không ngại, anh có thể giúp em chữa khỏi hoàn toàn. Không cần đi đến ông thầy kia nữa, kẻo tiền mất tật mang đó. Bây giờ An mới gửi qua một tin. Ủa anh biết được Tạ xem bói khi nào vậy? Có chắc ăn không? Cho anh thử đi, thì mới biết được có chắc ăn hay không chứ. Trời ơi, anh của tôi ghê lắm á nha. An thấy Hào biết rõ những triệu chứng mình mắc phải, cũng đành đánh liều, đặt niềm tin để có một chút hy vọng. Em đang bị cái gì? Và phải làm những gì hả anh? Trước tiên đó, sáng mai em đừng có ăn sáng mấy cái món như bún hay là cơm. Mua xôi nếp cẩm ăn à. Nếu mà dậy sớm được á, thì ra biển, hướng về phía mặt trời, thả lỏng cơ thể và hít thở đều. Anh đảm bảo là em sẽ dễ chịu cả ngày, không cần phải đến ông thầy kia nữa đâu. Ngân liền hỏi ngay. Ủa, rồi anh tính trị bằng cách này hả? Sắp tới anh ghé Nha Trang, nên anh sẽ gặp An rồi xử lý sau. Bây giờ tạm thời cứ làm như vậy để cải thiện tình trạng cơ thể trước ra. An rối rít cảm ơn. Sau đó cuộc trò chuyện kết thúc. Trong khoảng thời gian Hào chưa vào Nha Trang, An đều làm theo lời dặn của cậu. Ăn xôi nếp cẩm, sáng sớm thì ra biển, hướng về phía mặt trời. Chỉ mới ngày đầu tiên thôi, An đã cảm nhận rất rõ cơ thể mình có sự thay đổi. Chẳng hạn như mồ hôi ra nhiều và liên tục. Bước qua ngày thứ hai thì không còn nổi da gà và rùng mình nữa. Đến ngày thứ sáu, triệu chứng đầy hơi khó tiêu của An cũng không còn nữa. Thay vào đó đã có lại cảm giác thèm ăn. Tuy là chưa khỏi hẳn, nhưng mà An rất mừng. Khi làm theo lời Hào dặn thì cơ thể không còn suy nhược và mệt mỏi như trước đây. Sau một tuần, An nhắn tin cho Hào để thông báo những thay đổi của mình. Em có cảm nhận như thế nào? Đỡ nhiều ra nè. Em thấy thèm ăn, chứ lại nằm xuống là ngủ liền được, chứ không có trằn trọc như mọi khi. Vẫn xem là chưa khỏe hẳn đâu. Đây chỉ là biện pháp làm cho cơ thể của em có ánh nắng, làm hạn chế bớt âm khí thôi. Ngủ nhiều, âm khí bị hạn chế, thì phần âm nó cần ẩn mình, giống như là gấu ngủ đông để mà tiết kiệm năng lượng vậy. Cho đến khi mà nó cảm thấy quen dần và đủ khả năng chống lại dương khí em nạp vào, thì nó sẽ bùng phát trở lại và càng thêm phức tạp hơn. Nó giống như là vi khuẩn kháng thuốc vậy đó. Trời ơi, vậy bây giờ em làm gì tiếp theo anh? Anh gần vào Nha Trang rồi, tới lúc đó sẽ gặp em. Đến cuối tuần, Hào quyết định sẽ vào Nha Trang. Mèo tinh vốn đã khác với những vong hồn bình thường. Chúng tu luyện 300 năm là có linh tính khá cao. Tuy những việc An làm khiến cho nó ẩn mình đi, nhưng nó vẫn cảm nhận được sắp có nguy hiểm xảy ra, nên đã bắt đầu ra tay trước. Mèo tinh sai khiến những âm hồn dưới trướng của nó tìm đến Hào để phá. Mục đích chính là để xem thử thực lực của cậu mạnh đến đâu, tài cán ra sao. Buổi sáng ngày Chủ nhật, Hào đang đứng đợi xe ở chân dốc. Có lẽ đi sớm hơn nửa tiếng, cho nên cậu phải đợi hơi lâu. Đặt cái túi xuống đất, Hào quay người tìm chỗ ngồi để đỡ mỗi chân. Mông vừa chạm xuống đôi giày sandal thì thấy hai chiếc xe. Một chiếc xe tải, một xe khách từ trên dốc chạy xuống với tốc độ khá nhanh. Hai chiếc xe tranh nhau để vượt lên phía trước. Cảm thấy không ổn khi chiếc xe khách kia cứ lao vun vút, dường như không trông thấy Hào. Cậu vội nép người vào trong, tay xách đôi dép, tay còn lại thì xách ba lô, chạy thẳng vào trong sân của một nhà gần đó. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm. Chiếc xe khách chạy ngang qua nơi Hào vừa đứng lúc nãy. Nếu cậu không phản ứng nhanh, chắc bây giờ cả người đã nằm dưới bánh xe. Vài người gần đó nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi đều giật mình, đứng lại xì xầm với nhau rằng sao xe khách hôm nay chạy ẩu như thế. Để cho an toàn nên Hào đứng cách đường vài bước chân. Đợi thêm một lúc thì xe vào Nha Trang cũng đã đến. Hào đeo ba lô lên vai, tay bẫy bẫy. Ấy vậy mà chiếc xe chạy vụt qua giống như không hề trông thấy Hào. Lúc trước cậu và Lơ xe gọi điện trao đổi với nhau rồi, không hiểu sao khi đến điểm hẹn lại vội chạy nhanh như thế. Hào nghĩ thầm, ủa, bữa nay bước nhầm chân ra khỏi nhà sao ta? Cậu móc điện thoại trong túi gọi cho Lơ xe. Sau vài câu trao đổi thì bác Tài đồng ý quay lại đón. Cái đưa tay lên bấm quẻ, cậu cảm thấy bất ngờ, thầm nghĩ trong đầu, cũng dữ đó, có vẻ hôm nay bị cản địa, chưa kịp ra tay mà đối phương động thủ rồi sao? Để chuyến đi được an toàn, Hào đành dùng tứ tung ngũ hành trận, tay bắt ấn quyết, miệng niệm ông Hồng Hồng, ngón chân cái bấu chặt xuống đất, cho đến khi lên xe mới mang giày vào. 3 tiếng đi xe cũng trôi qua một cách an toàn. Như lần trước thì Ngân đi đón cậu về nhà. Tối đó An hẹn Hào đi uống nước, Ngân cũng đi theo. Cả 3 đứa chạy ra công viên, vừa uống nước mía vừa nói chuyện. Không hiểu sao cứ mỗi lần gặp Hào thì An đều cảm thấy khó thở, tim đập nhanh bất thường, trong người bứt rứt khó chịu. Ngân được dịp trêu, đúng là con gái mới lớn, thấy trai nên e thẹn phải không? An tuy đang khó chịu nhưng vẫn cười lớn. Hào không nói gì, chỉ lấy từ trong ba lô của mình ra một nhành liễu đã ngắt ở quê, đưa cho An rồi dặn dò, buổi tối em đi ngủ nhớ mở hé một cánh cửa sổ, treo cái nhành liễu này bên cánh cửa sổ đó, sáng hôm sau thì em ngủ dậy sẽ không bị đau gáy nữa. Chiều mai anh sẽ qua nhà để hỏi thăm người bạn đang chơi trò trốn tìm này. An ngẩn ngơ, nhận lấy nhành liễu từ tay Hào, cho hỏi, chiều mai mấy giờ anh qua? Tầm khoảng 5-6 giờ gì đó. Ngồi chơi một lúc thì 3 đứa ra về. Đêm đó Hào ở trong phòng ngồi thiền. Vừa nhắm mắt lại thì tụi lâu la của con mèo tinh ấy lại bắt đầu tới kiếm chuyện quậy phá. Chúng nhảy vào dùng âm lực tác động nhằm đưa những tạp niệm vào đầu, khiến cho cậu phân tâm. Nào ngờ chưa chạm đến Hào thì đã bị một đứa nhỏ đánh văng ra ngoài, kèm theo là một giọng nói rất giận dữ. Kẻ nào to gan dám quấy rầy thầy của ta, muốn làm hại thầy ta phải xem đủ khả năng đánh bại ta hay không đã. Chúng âm hồn đứng bên ngoài nhìn thấy hình dáng một đứa nhỏ mặc đồ tỏa ra sắc xanh, liền hét lên bằng cái giọng the thé, là Trạng đó, chạy mau. Đứa nhỏ ngăn cản đám âm hồn chính là bé Hoàng, đứa con được tạo ra bởi nghiệt duyên của Dương và Chi. Trong khoảng thời gian ở bên cạnh, Hào cho bé đi học, gọi là Học Trạng. Học Trạng hay còn gọi là Học Thiên là những vong hồn được các thầy ấn chứng cho và gửi lên các vị địa tiên học. Khi thi đỗ đạt thì những vong hồn ấy có được những chức danh là Trạng, được phép đi ngựa, theo hầu các mẫu hay là hậu pháp cho các vị tác pháp. Đa số là trẻ con, khi các bà mẹ sảy thai thì thương xót và muốn con mình có nơi có chốn để nương tựa, nên thường nhờ các thầy hoặc là gửi lên chùa để mong được che chở. Bên cạnh đó cũng có các thầy xấu lợi dụng lòng tin mà thu đi những vong hồn đó về để luyện ngải hay cu manh thông, cho bán nhằm lấy lợi ích cho bản thân. Hoàng sau khi thi đỗ đạt về tìm Hào để khoe, nào ngờ gặp được cảnh này. Nhìn thầy mình đang ngồi thiền cũng không dám gọi, dù rất muốn khoe cho thầy biết thành tích của mình. Trời gần sáng, Hoàng đành để lại một nhánh hoa nhỏ rồi chào thầy mà đi về lại nơi học. Lúc mở mắt ra, Hào nhìn thấy một cánh hoa cúc vàng nhỏ cạnh chân mình. Cậu biết rằng đứa nhỏ kia đã có công danh. Đứng dậy với một nét mặt rất vui mừng, Hào vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó ra nhà trước nói chuyện với cậu mợ, đợi Ngân mua đồ ăn sáng về cho cả nhà cùng ăn. Sáng nay Ngân đi học thêm, cho nên Hào ở nhà phụ vài việc vặt với mợ. Nào là tưới cây, quét nhà, cho mấy con gà nuôi ở phía sau ăn. Lây hoay thế mà hết một ngày. Cho đến 5 giờ chiều, Ngân và Hào chạy xe sang nhà An như lời đã nói hôm qua. Khi đến nhà thì bố mẹ của An niềm nở lắm. Hôm trước cậu có đến một lần, cho nên hai người vẫn còn nhớ mặt. Vì An đã nói với mẹ rằng chiều nay Hào sẽ đến, cho nên cũng không quá bất ngờ, còn trơm trả nói chuyện với cậu. Hào đó hả con, vô nhà đi. Bé An nó có dặn á là có bạn sang chơi. Ngân với Hào lễ phép chào, sau đó cùng với bố mẹ An ngồi ở phòng khách nói chuyện. Cô có nghe An nói rồi à, có thật là con đến đây để trị bệnh gì đó cho nó không? Dạ đúng rồi. Hôm trước khi con vào đây thì tình trạng của An cũng không có được ổn cho lắm. Con có chỉ cho em một số việc, chẳng hạn như ra biển đón ánh nắng buổi sớm để dương khí trong người cao, phần nào áp chế được cái thứ trong người mấy. Đến mãi hôm nay con mới vào đây được, hy vọng là sẽ không muộn. Ừ, thì thoảng cô cũng thấy con bé nó có cái gì lạ lạ, nhưng mà không biết lạ chỗ nào. Cứ tưởng là nó đang tuổi ăn tuổi lớn á, cho nên tâm trạng thay đổi thất thường. Sáng nay nó nói sơ với cô mới giật bắn mình đó. Tuy là cô không hiểu rõ, nhưng mà biết việc này khá là nghiêm trọng. Dạ đúng rồi, nếu mà cứ để lâu á, cái thứ đều bám ăn bấy lâu nay có thể điều khiển và chiếm luôn thân xác của em ấy đó. Bố của An ngồi lắng nghe hai người trò chuyện, nhưng vẫn chưa tin là An bị ám, còn nghĩ rằng Hào là dân lừa bịp. Ông buồn bực nói: ma quỷ cái gì, mê tín vừa thôi. Có nhiều người không thấy thì sẽ không tin. Hào cũng đã nghe câu này nhiều rồi, đâm ra cũng quen, không buồn là mấy. Dạ thôi, con xin phép phiền tới cô chú. Mời cô chú cùng đến phòng của An với con để mà xem trực tiếp ạ. Mẹ An kiểu vừa tò mò vừa sợ, và cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn dục chồng: đi thôi ông, cứ vào xem như thế nào. Bố An vẫn không tin tưởng là mấy, nhưng bị vợ dục quá, đành dẫn Hào vào trong. Cậu lễ phép nói với hai người: con xin phép ạ. Hào lấy từ trong ba lô của mình ra một cái gương bát quái tiên thiên và một cái lọ bằng đất nung to bằng cổ tay. Đặt hai vật đó vào hai bên cạnh cửa ra vào. Cái lọ được đặt nằm, miệng lọ đối diện với gương bát quái. Sau đó nhờ mẹ của An chỉ cho mình tất cả cửa sổ và lối sau của căn nhà. Rồi lấy bùa trấn dán lên tất cả các cửa. Bố An nhìn thấy hành động kỳ quái đó thì có vẻ khó chịu, nhưng vẫn im lặng để xem cậu định giở trò gì trong căn nhà của mình. Hào nhìn khắp một lượt, thấy mọi thứ nên chuẩn bị cũng đã xong. Lúc này bố mẹ An, Hào và Ngân chậm chậm đi về phòng của An. Cậu cảm nhận được khí lạnh đang càng lúc càng mạnh, âm khí nồng đậm đang bủa vây khắp căn nhà. Hít sâu một hơi, bước chân có run rẩy, vì cậu biết pháp lực của cái thứ kia có thể cao hơn cậu. Càng lại gần phòng của An thì mọi người càng nghe rõ tiếng đàn guitar ngân vang kéo dài. Cả bốn người đều tỏ ra kinh ngạc và nhìn nhau. Vì sợ mọi người tới gần thì hoảng, cho nên cậu bảo bố mẹ An và Ngân đứng ở bên ngoài, cũng phòng trường hợp đang đút trừ tà bị ảnh hưởng đến. Hào đi vào bên trong, tiếng đàn guitar trở nên lộn xộn và lệch nhịp, không ra một tiết tấu nào. Hào đứng trước giường của An, cậu đặt ba lô của mình xuống đất, rồi nghiêm giọng hỏi: làm cái gì vậy An? An ngồi trên giường, khẽ thốt lên: đánh đàn. Thế đánh bài gì mà sai nhịp vậy? Sai ở đâu? Hay mà. Hay hả? Hay là đang rung? An chỉ ngồi đó cười mỉm, trên tay vẫn gãy dây đàn. Gương mặt thất thần và mê man, giống như đang say rượu. Bố mẹ của An nhìn thấy cảnh này thì bắt đầu hoang mang. Lúc nãy trước khi Hào đến còn bình thường, không hiểu vì sao bây giờ lại trở thành như vậy. Mẹ của An vì sợ mà nắm chặt tay Ngân. Nó cũng không kém, cứ đứng sát vào mẹ An và cố gắng quan sát. Hào bắt đầu lên tiếng với giọng nói dứt khoát và mạnh mẽ. Nói, ngươi là ai? Giọng nói của An cũng đã khác đi, trở nên nhỏ nhẹ và vang dài hơn. À, ngươi hỏi ai? Lời nói mà Hào thốt ra cắt đến độ ai nghe cũng cảm thấy như sấm bên tai. Từ đâu mà đến? Ngươi có tài cán gì? Một thằng nhóc con mà lên giọng với ta sao? An dừng động tác đánh đàn của mình, âm thanh lộn xộn cũng ngừng lại. Hào lập tức đi ra phía sau lưng An, bắt ấn kim can quyền, nhanh chóng điểm vào ba nơi, gồm lô hội, tức là đỉnh đầu, đốt gai xương sống ngay cổ, và một điểm chính giữa thắt lưng. Ngay lập tức An bất tỉnh đi, đầu gục xuống. Mục đích mà Hào điểm huyệt chính là để cho con mèo tinh này lộ ra khi đã chiếm lấy thân xác của An. Lúc này đã không còn là An nữa. Ở trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ, mọi người đều thấy cái bóng in lên vách tường. Lúc này không phải là cái bóng của một con người, mà là con mèo tinh. Cái bóng có hình đầu mèo, thân thể thì lại giống người. Hào ngồi xếp bằng trước mặt An, cậu khẽ nhắm mắt lại, rồi dùng thần thức nói chuyện với con mèo. Ngươi đến từ đâu? Sao lại trú ngụ trong thân xác này? Chuyện ai người nấy làm, ngươi đừng có lo chuyện bao đồng. Rốt cuộc ai sai ngươi đến đây? Ngươi ngụ trong sợi dây chuyền là có mục đích gì? Trong đầu Hào vang lên một giọng cười lanh lảnh. Giống dĩ có người khống chế ta, nhưng đạo hạnh của ông thầy đó không cao bằng, nên ta hóa giải được. Công dụng của sợi dây chuyền này là khi đeo vào sẽ được nhiều người mến, nhưng nó đã sớm bị ta hóa giải rồi. Vậy nên ngươi muốn chiếm thân xác này, có đúng không? Con mèo cười khúc khích. Hào lại nói tiếp. Khó mà có cơ duyên để tu thành tinh. Tu 600 năm mới có đạo hạnh như bây giờ. Ta khuyên ngươi nên ra khỏi thân xác của bé này, theo ta về đạo tràng tiếp tục tu hành. Đợi cơ duyên đến mà đầu thai làm người, hoặc tích đủ phước báo công đức, có thể phi thăng thành tiên. Lúc đó muốn gì được nấy, an nhàn sung sướng, có phải tốt hơn bây giờ hay không? Mèo tinh chẳng những không để tâm, ngược lại càng tức giận hơn. Giọng nói của nó gầm gừ đến đáng sợ. Ta hận con người, vốn dĩ ta chẳng làm hại đến ai, nhưng khi xưa chỉ vì thỏa mãn niềm vui mà con người lấy ná bắn chết ta, cho nên ta căm hận, muốn chiếm thân xác con người để mà hành hạ họ. Mà con bé này chính là con cháu đời sau của người bắn chết ta năm đó. Ta muốn chiếm lấy thân xác này để hành hạ nó. Quan quan tường báo, bao giờ mới hết chứ? Ngươi là ai? Chỉ có chút bản lĩnh mà đòi khuyên giải ta sao? Ta chỉ là một người tu hành bình thường thôi, nhưng thấy được vô thường nên khuyên ngươi buông bỏ ác niệm, tập trung mà tu hành thiện căn, sẽ được hưởng quả lành. Lắm chuyện. Lúc đó bóng của mèo tinh chuyển động, nó giơ chân trước bóp lấy bóng của Hào, khiến cho cậu nghẹt thở, người toát đầy mồ hôi. Xung quanh thần thức của cậu bắt đầu xuất hiện một màn khối đen mù mịt, toàn là ác chứng. Hào dùng phép hộ thân nhưng đạo hạnh không đủ, tay chân thì bị chướng khí trói chặt. Cùng lúc đó, bốn bàn chân của mèo biến lớn, chia ra ép chặt các thần thức của Hào. Bí thế quá, chưa biết phải làm như thế nào để hóa giải, cậu đành đọc chú Lăng Nghiêm, là một trong những chú mạnh nhất của Phật giáo. Thần chú này rất oai lực nên may mắn thoát được cảnh đó. Hào tỉnh lại và không dùng thần thức để nói chuyện với mèo tinh nữa. Cậu lấy từ trong ba lô ra một thanh kiếm thất tinh làm từ đồng xu, lấy một con hình nhân giấy vẽ lên phù thế thân. Hào dùng chỉ ngũ sắc cột vào ngón út của An, một tay nắm chỉ ngũ sắc, một tay cầm kiếm, và chĩa mũi kiếm thẳng về phía An, bắt đầu đọc chú. Đông phương tứ hải, nhất trụ xứng kim, mệnh giả đôn chi, tứ thần triệu thỉnh, tà linh quỷ phục, chấp lệnh chi hành. Nay đệ tử có việc cứu nhân độ thế, phụng thỉnh chư thần lai đáo trợ giúp. Cậu hít một hơi sâu và thổi dương khí về phía An. Cơ thể của An bỗng nhiên quằn quại, tỏ vẻ rất đau đớn, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ. Hào giật mạnh sợi chỉ ngũ sắc, càng giật thì cơ thể của An càng đau lên một cách dữ dội hơn. Mũi kiếm càng hướng gần về phía An thì phép của Hào càng mạnh. An muốn lăn lộn để thoát khỏi, nhưng đã bị Hào điểm huyệt từ trước nên đành ngồi im, chỉ biết gầm gừ và nhăn nhó. Mục đích của cậu là khi làm phép này là để con mèo tinh thoát ra khỏi người An. Nhưng điều cậu không mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra. Công lực của mèo tinh mạnh hơn, cho nên nó phản lại phép của Hào. Kiếm đồng xu bung ra tung tóe, rơi cả trên giường và dưới sàn. Còn Hào thì ngã nhào ra đằng sau. Cậu vội ngồi dậy, tay thò vào ba lô, lấy ra gương bát quái hậu thiên, rồi đọc chúng. Nhật nguyệt chiếu quang, âm dương nhất khởi, kỳ động biến hóa, càng, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, hưu sinh thương độ, cảnh tử kinh khai. Hào cầm gương bát quái hậu thiên chiếu thẳng vào ấn đường của An, rồi kéo ra. Bóng con mèo bị hút ra, rồi ngoan cố nhập trở lại vào thân xác của An. Cứ làm như thế mấy lần mà không được. Thấy phép tiên gia không đủ đạo hạnh, cậu đành phải dùng đến phép mạnh hơn, là phép của người Miên, chuyên về trục xuất hồn. Tài lấy hình nhân giấy đã vẽ sẵn, Hào phóng dính nó vào bức tường. Tài cầm gương bát quái hậu thiên, Tài bắt ấn quyết, chỉ thẳng vào người giấy mà đọc chú. Lúc này giữa ấn đường của Hào hiện lên hình tia sét, hai chân mày nhướng lên, mắt đỏ, giọng trầm đi. Thu. Bóng con mèo tinh lập tức bị thu vào hình nhân bằng giấy đó. Hình nhân giấy rơi xuống đất. Hào chưa kịp kết ấn để phong ấn nó lại, thì bỗng nhiên từ đâu có một luồng gió thật to thổi đến, khiến cho con hình nhân giấy bay lên. Nó bay tứ tung trong phòng, khiến một vài đồ vật rơi xuống đất. Hào hét ra bên ngoài, bảo Ngân đóng cửa lại, rồi cố hết sức dùng phép của mình để tạo kết giới bảo vệ cho thân xác của An, tránh trường hợp nó lại nhập vào nữa thì lại khổ. Cánh cửa bị đóng, không thoát ra được. Chính vì thế mà con hình nhân cứ va vào người của Hào. Nhìn nó có vẻ vô hại, nhưng lực đạo rất mạnh. Hào bị đánh đến nỗi mặt mày tái bệch, môi cũng chuyển thành màu tái xám. Cậu nhận thấy con mèo tinh bên trong hình nhân giấy dường như bị mất kiểm soát. Cậu một bên thì hộ thân cho An, miệng hô lớn: Thái thượng lão quân giáng lâm. Sau đó đọc ấn chú: Án thù thiên, thiên nhất xích, án thù địa, địa nhất thốn, án thù, càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, thâu nhị thập bát cú, cửu diệu tinh quân, lại ứng hiện càn khôn, xích ngô phụng thái thượng lão quân, ca ra vận chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Thần chú vừa đọc xong, để có thể nhờ giả được nhiều thần linh hộ pháp, Hào gọi thêm hai vị quan sai là A Xiển, A Nùng lên giúp sức. Triệu thần binh, thiên hương nhiễu tâm phẩm thủ hòa, thiên kiến binh, địa kiến binh, hỏa sa binh, sa ma tô tử binh, kỳ ngu độc tượng binh, kính thủ kỳ đã tán binh, thiên thiên hùng binh, vạn vạn hùng tướng, quán âm hòa tương nam hải liên thành, thần thượng tại phổ đà sơn triệu. Hào càng đọc thì gió càng lớn, dù đây là căn phòng kính. Lúc này toàn bộ binh gia tướng sĩ mà cậu thỉnh đến đều hội tụ đông đủ. Họ đứng xung quanh để bảo hộ cho Hào, khiến cho cậu không bị phân tâm khi định thần cho An, chứ họ không đủ thần lực để đấu với mèo tinh. Căn phòng nhỏ nhưng có thể chứa vô vàn binh tướng lớn nhỏ đều có. Con mèo tinh càng muốn nhập lại bào xác của An, thì lúc đó Hào lại đưa tay bắt ấn về phía An, lẩm bẩm đọc một câu chú dài. Bỗng nhiên giữa trán An lóe lên một chấm sáng rồi vụt biến mất. Lúc này Hào mới yên tâm để đối phó với mèo tinh. Con người giấy vẫn còn bay tán loạn trong không trung. Lúc hai vị quan sai định bắt nó thì cánh cửa phòng đột ngột bị bật tung ra. Có lẽ ba người bên ngoài đè vào cánh cửa cộng với chốt cửa không chắc chắn nên tình trạng này mới diễn ra. Nắm bắt sơ hở, con hình nhân giấy lợi dụng khe cửa bay ra ngoài. Mẹ An lo lắng hô lên: "Chết rồi, bây giờ tính sao đây?" Gió lùa mạnh, cả bố mẹ An và Ngân nhảy vọt vào trong phòng. Nghe Hào căn dặn: "Bây giờ mọi người yên trong phòng, không được động đến An. Cho dù có chuyện gì cũng tuyệt đối không được ra ngoài." Hai tay Hào bắt ấn đặt trước ngực, miệng lẩm bẩm: "Phát khởi hào quang, phim phim quang. Phát khởi hào quang, chiếu phần mình. Nhất hiện hào quang, thân lai hiện. Nhị hiện hào quang, thân lai kiến. Tam hiện hào quang, thấu thằng yêu. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh, cấp cấp như luật lệnh." Thân của Hào đột ngột phát sáng lên. Cậu phải dùng đến hào quang chú triệu thỉnh chân thân của mình mà đánh với mèo tinh. Ngoài việc An đang ngồi bất động thì ba người còn lại không thấy có bất cứ điều khác lạ nào trên cơ thể của Hào. Cũng không thấy được hai vị quan sai đứng phía sau cậu. Cậu thu hồi binh gia tướng sĩ mà mình đã thỉnh, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại. Bước chân của Hào vững chắc, mắt không hề nháy mà đi về hướng nhà bếp, vì cậu cảm nhận được con mèo tinh đang ẩn nấp trong đó. Bỗng nhiên có một làn khói đen tỏa ra từ phía nhà bếp, nhắm thẳng hướng của Hào mà bay đến. Bên trong làn khói đen là hàng trăm vong hồn, là âm hồn dưới trướng của mèo tinh. Chúng ùa ra lao vào cậu. Ngón trỏ và ngón giữa của Hào khép vào nhau. Cậu đưa tay lên gần miệng mà đọc: "Đình Bảo Thiên Tôn, An Quý Thân Hình, Tịnh Tử Hồn Phách, Ngũ Tạng Huyền Minh, Thanh Long Bạch Hổ, Đợi Phục Phân Vân, Chu Tước Huyền Vũ, Thị Vệ Ngã Thần, Cấp Cấp Như Luật Lệnh." Lập tức vận sáng hào quang hộ thể cho Hào bỗng nhiên sáng trực lên. Những vong hồn chạm phải đều hóa cháy, hồn thể bị thiêu đốt một cách đau đớn. Chúng la hét bằng những thứ âm thanh gai người và chạy tán loạn. Nhưng nào để cho chúng có cơ hội tác quái, hai vị A Xiển và A Nùng thu hết những âm hồn này lại để đem về định tội. Mèo tinh cuối cùng cũng lộ diện trong hình dạng thân người, đầu mèo, tai chân có móng vuốt sắc nhọn. Những âm hồn mà nó thả ra đều không có tác dụng, cho nên chỉ còn cách trực diện đối đầu. Nó nhả ra một làn khói đen về phía Hào, nhưng cậu nhanh chóng dùng linh lực đánh tan. Đó chỉ là phép nhỏ của mèo tinh để thăm dò thực lực của Hào. Chiêu này không có tác dụng, nó phải dùng chiêu khác mạnh hơn. Trong phòng của An, bố mẹ An và Ngân hồi hộp nhìn vào điện thoại. Trong nhà có bắt camera cho nên có thể xem diễn biến lúc bấy giờ. Nhưng chỉ thấy Hào nhảy sang bên này bên kia, hành động giống như đánh nhau với thứ gì đó. Đồ vật trong nhà không chạm đến mà tự nhiên rơi xuống đất. Trong bếp trở thành một bãi chiến trường. Ai nấy đều sợ hãi không dám ra ngoài để xem tình hình, bởi vì nhớ tới lời Hào dặn là tuyệt đối phải ở trong phòng. Ở dưới bếp, Hào vẫn đang đấu phép với mèo tinh. Tuy đạo hạnh không bằng, nhưng đã dùng đến chân thân thì đôi ba phần cũng không thua kém. Nhưng thời gian để triệu thỉnh chân thân không được lâu, cậu phải làm sao để đánh thắng mèo tinh một cách nhanh nhất. Con mèo tinh này đã có 9 mạng, đã đánh được một lúc nhưng Hào mới diệt được 6. Chân thân của Hào bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, và mèo tinh cũng nhận ra điều đó. Càng lâu, cậu sẽ càng không đánh lại nó. Nó cười tinh ranh, chuyển sang chạy xung quanh ẩn trốn để kéo dài thời gian. Nhưng từ đầu Hào đã dán bùa chú khắp các cửa, cho nên phạm vi ẩn trốn của con mèo cũng chỉ quanh trong căn nhà này. Hào hít thở để ổn định lại tinh thần, sau đó quyết tâm dồn hết sức còn lại để đánh ra đòn chí mạng. Trước tiên cậu dùng đến đăng đàn chú, tay bắt ấn quyết chỉ về phía con mèo: "Kỳ Vũ Đàn Trần, Thượng Quan Hách Hách, Hạ Kháng Nguy Nguy, Ngô Kim Tắc Hạn, Kim Quang Hộ Vệ, Ngũ Khí La Vi, Bảo Thủ, Cương Sát Nhãn Tùy, Cấp Cấp Như Luật Lệnh." con mèo đang ở hướng đông liền nhảy về hướng tây. Chỉ về hướng tây thì nó nhảy sang hướng bắc. Chỉ hướng bắc, nó muốn dùng thuật độn thổ để trốn. Nào ngờ Hào liền dẫm chân, khiến cho nó không chui xuống được, nên đành nhảy lên trần nhà. Thiên nhất sanh thủy, địa lục thành chi, thần thủy sái tịnh, quế trục thần phi, án nguyên, hanh, lợi, trinh, cấp cấp như lục lĩnh. Vừa đọc dứt lời, hai vị quan sai phóng ra lưới bắt yêu, làm cho nó né tránh và không thể trốn lên trần nhà được nữa. Né lưới bắt yêu thì bị Hào dùng thuần dương chỉ đánh trúng và rơi xuống đất, bị thương khá nặng. Hướng đông tây bắc đều được Hào trị pháp, chỉ còn hướng nam là chưa. Nó liền nhanh thân lao ra hướng đó, nhưng nào biết rằng đã bị Hào lập trận pháp. Hướng nam chính là cửa ra vào của căn nhà này, đã được cậu đặt gương tiên thiên bát quái và lọ đất nung ở hai bên cửa. Trước khi mèo tinh đến, Hào đã kịp đọc chú khởi đàn pháp kính chiếu yêu. Mèo tinh vừa chạm đến ngưỡng cửa, gương bát quái tiên thiên sáng lên chiếu thẳng vào nó. Luồng ánh sáng đẩy nó lọt vào cái miệng bình đất nung được đặt đối diện. Hai vị quan sai đồng thanh la lớn: Trúng rồi, nhanh chân lên, nhanh lên. Hào phi tới như tên. Trong lúc cấp bách thì chân thân của cậu cũng đã hết thời gian, khiến cho cậu bị ngã. Trước mặt cậu là gương bát quái. Nếu ngã trúng cái gương khiến cho nó lệch khỏi vị trí thì con mèo sẽ trốn ra được. Trong đầu thầm kêu không ổn, nhưng nào ngờ đâu có một tấm lưng nhỏ đỡ cậu khỏi ngã. Giọng nói của bé Hoàng cất lịch: Thầy ơi, thầy không sao chứ? Con tới trễ rồi. Không còn thời gian đâu, mau phụ thầy phong ấn nó lại. Hai vị giúp tôi với. Chớp mắt hai vị quan sai cũng vụt tới nơi, chia ra đứng bốn hướng. Cậu bắt ấn đọc chú: Tứ tùng ngũ hoành, ngô kim xuất hành, bỏ vương vệ đạo, si vu tỷ binh, hổ lầm bất đắc động, tà quỷ bất đắc kinh, đương ngô giả tử, nghịch ngô giả vong, cấp cấp triệu thái thượng lão quân, độ khẩn thần phù y mật lĩnh. Hào lấy trong túi ra tấm lụa vàng đặt xuống sàn. Cậu lật úp miệng bình xuống đất, đè lên tấm vải, đọc chú rồi điểm vào đáy bình. Sau đó túm tấm vải lại bọc quanh cái bình, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, vẽ nên một đạo bùa chú để trấn cái bình đó. Hào thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất, gương mặt tỏ ra mệt mỏi. Cậu đưa cái bình cho hai vị quan sai cho nói: Con mèo tên này là một trong những vong hồn trốn thoát cần bắt lại. Lúc nãy nó hiện nguyên hình, trên mu bàn tay xuất hiện chữ lệnh, cũng may là bắt lại được. Nếu để nó tác quái ở nhân gian thì sẽ gặp họa lớn. Được rồi, chúng ta sẽ đưa con mèo và các âm hồn mà nó sai khiến về địa phủ để xét tội. Cáo từ. Hai vị quan sai biến mất. Lúc này Hào mới quay sang Hoàng: Con đã thi đậu trạng rồi sao? Thầy mừng cho con lắm. Hoàng chắp tay cúi lại cậu một cách cung kính: Dạ thưa, con đã thi đậu. Lúc tối qua con về thăm thầy, nhưng thầy còn ngồi thiền nên con không dám phiền. Hôm nay con cảm nhận được thầy đang gặp nguy, cho nên xin địa tiên về đây giúp sức. Hào xoa đầu thằng bé, cười tự hào: Con giỏi lắm, cảm ơn con. Dù sao chuyện học hành vẫn là quan trọng nhất. Dạ con biết mà, thầy nhớ giữ sức khỏe, con đi nha. Hoàng cúi đầu chào Hào rồi hóa thành một làn gió bay lên trời. Lúc này cậu chống tay đứng dậy, đi đến phòng của An. Khi mở cửa ra, liền đối diện với ba cặp mắt mong chờ. Hào cười nhẹ: Xong rồi. Bố mẹ An mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Từ khi chứng kiến những việc tâm linh huyền bí này, khiến cho hai người họ có cái nhìn khác về Hào. Cậu đến gần An, điểm lên ba huyệt lúc đầu. Ngay lập tức cả người An ngã ra sau, được mẹ cô đỡ lấy. Hào ơi, con An nó làm sao vậy? Chỉ bất tỉnh thôi, chốc lát sẽ tỉnh lại thôi. Mẹ An để con gái nằm ngay ngắn, rồi mọi người ra ngoài phòng khách nói chuyện. Bố An trút ra một cái phong bì đưa cho Hào, nhưng cậu từ chối: À, con không nhận đâu, cô chú cứ giữ lấy, hoặc là đi cúng dường cũng tốt. Thật là xin lỗi cháu, vì lúc đầu chú không tin mấy cái chuyện này. Bây giờ biết được sự tình, xin lỗi vì đã trách nhầm cháu. Không sao mà, chỉ cần An khỏe lại là tốt rồi. Bây giờ An không gặp trở ngại gì nữa, cô chú chăm sóc cho em ấy thật tốt thì sức khỏe sẽ trở lại bình thường. Thôi cũng tối rồi, anh em cháu xin phép về trước. Lúc nãy đánh nhau với con mèo khiến trong nhà có hơi lộn xộn, làm phiền cô chú dọn giúp cháu. Con đừng có lo, về nhà đi chứ để trễ. Trưa mai sang nhà cô chú ăn một bữa cơm thay cho lời cảm ơn nha. Dạ mai con về quê rồi, để dịp khác đi cô. Bố An lại kiên quyết nhét phong bì vào tai Hào, nhưng cậu vẫn không nhận, liên tục nói là không nhận được. Ngân lái xe chở Hào về, trên đường đi nó nói chuyện rôm rã. Anh Hào à, con An sẽ khỏe lại phải không? Ừ. Vậy khi nào anh lại vô trong này chơi? Chưa biết nữa. Khi nào vô á thì em với An phải dẫn anh đi ăn một bữa hải sản nha. Dạ, nhất trí. Quý thính giả vừa nghe xong Thu Phục Mèo Tinh, là một sáng tác thứ hai trong chuỗi những câu chuyện ma có tên gọi là Âm Dương Kỳ Truyện. Chúng ta có thể coi nó là một series của cặp đôi tác giả Trần Anh Hào và Lan Lan. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.